Chương 441, không gian điệp gia. Ba người Hồ Nguyên Vũ cũng sợ hãi, vội vàng bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, vùng không gian phía trước giống như một cái phễu, đang không ngừng hút tất cả vật chất vào bên trong nó. Thanh Long cư giới sắp hoàn toàn hủy diệt rồi. Triệu Huệ Linh nói, không gian giống như bị kéo lại, bốn cứ điểm ở bốn phương, cách xa nhau ít nhất cũng mấy vạn dặm, hiện tại lại gần ngay trước mắt, mọi người cách nhau không quá 5 dặm. Có thể rõ ràng nhìn thấy khác nhau của đối phương, vùng không gian phía trước cũng không còn hỗn loạn đổ nát, mà từ từ khôi phục lại, trở nên vững chắc, nhưng mọi người đều biết, này giống như tử linh khư giới hồi quang phản chiếu, sau khi hấp thu tất cả tinh hoa vật chất, hiện tại tà túc bảo vật chân chính sắp xuất thế rồi. Trong lòng mọi người đều trở nên kích động. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt quan sát, chỉ thấy ở trước mặt đối diện, và đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Đường Hân Nhị, Võ Mi Nhị, Nguyễn Lan Hương, Tiểu Long và Tân Vũ Khanh biến hóa thành bộ dáng của mình. Xa xa hơn một chút là Kim Liệt Không, Mạc Đăng Tiến, Mạc Đăng Dung, Thái Nhật Luân, Ma Vân Tố, nhóm còn lại chính là Liên Minh Nhân Yêu hai tộc Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi, Hoàng Nguyên, Ngô Hồng Nhị, Trần Kiện, Lê Văn Hơn, Đinh Kỳ. Còn phía Tây chính là thế lực của Hộ Tinh Các, Hoàng Niên Khánh và Thập Đại Tinh Sứ. Khi khu vực trung tâm co rút, không gian ngưng kết, mọi người có thể nhìn thấy nhau, đều không khỏi đưa mắt dò xét đối thủ. Phía đông có hai nhóm người, một nhóm là sáu thanh niên nam nữ ăn mặc cổ lão, đầu đội mũ lông chim trắng muốt, khí chất bất phàm. Một nhóm là tám cường giả dạ xoa tộc, nam thân hình bưu hãn, mặt xanh nanh vàng, xấu xí ghê rợn không tả được, nhưng nữ lại xinh đẹp kiều diễm, có thể câu hồn đoạt phách nam nhân. Phía nam trừ ba người Hồ Nguyên Vũ, thì cũng có hai nhóm người, một nhóm là cường giả dị ma tộc Huyết Xá Linh, hình diệt nữ, hình cáp la, cốt tinh, cốt phá tiên, trong đó đại đa số ánh mắt đều tập trung lên người Hộ Tinh Các và Hồ Nguyên Vũ, bởi vì hai nhóm này giống như là đột nhiên xuất hiện ở trên Lạc Hồng Tinh vậy, bọn hắn lại không biết bất cứ tình báo gì. Chỉ có đám người Hồ Tuyết Loan nhìn Hồ Nguyên Vũ và hai người Trần Ngọc Diệp, ánh mắt có chút quái dị. Trần Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh cũng đánh giá đám người Đường Hân Nhi, trong mắt không nhịn được có chút kinh diễm, còn có chút ganh đua khoe sắc. Thấy tình cảnh này, mọi người không tự chủ được siết chặt tay, chân nguyên trong người bắt đầu vận chuyển. Triệu Huệ Linh kích động nói. Nguyên. Diệp Linh, bảo vật cuối cùng sắp xuất thế rồi. Hồ Nguyên Vũ chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy lúc này, một đoàn ánh sáng màu hồng mạnh mẽ từ dưới khe vực từ từ bay lên. Đường kính của đoàn ánh sáng dài tới cả dặm, mênh mông mịt mù, mông lung hư ảo, chỉ có thể nghe được thanh âm tí tách giống như mưa rơi loáng thoáng từ vị trí trung tâm truyền tới, diệt giới hóa nguyên dịch xuất thế. Không biết là ai thấp giọng kinh hô. Mỗi khi khư giới hủy diệt, sẽ xuất hiện hai thứ để cho các thế lực lớn tranh đỏ mắt, đó chính là diệt giới hóa nguyên dịch và giới tâm phá thiên tinh. Bên kia, Trần Kiện nhìn về phía ba người Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn ngập sát ý. Trần Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh cũng không yếu thế, mắt nhìn Trần Kiện chằm chằm, nếu không phải Hồ Nguyên Vũ ngăn cản, thì hai nàng đã xông tới giáo huấn đối phương rồi. Lúc này từ trong vực sâu phía trước bắn ra ánh sáng màu hồng ngọc, bay thẳng bầu trời, cùng biển mây liên tiếp với nhau, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên như mộng như ảo. Lúc trước trong quá trình tử linh khư giới đứt gãy, từ trong địa tâm phun ra diệt giới hóa nguyên dịch, nhưng kia chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không đáng giá nhắc tới chút nào. Đoàn ánh sáng màu hồng ngọc không ngừng tên cao, tàm mọi người chói mắt đến không dám nhìn thẳng. Sau đó ánh sáng gian dần am đạm xuống, tổ ra một cây hoa màu hồng kỳ dị, tản mát ra mùi thơm thấm vào ruột gan. Cây hoa này rất kỳ tạ, thân cây màu xanh phi thúy, nhìn giống như thân bông sen, thân cây chia tàm 72 nhánh, đỉnh mỗi nhánh đều mọc ra một bông hoa màu hồng ngọc, hình dạng như hoa tu phiếp, nhưng tai to tớn sặc sỡ, đường kích ít nhất cũng 2m, cao 3m. Rồi tên đáy vực chỉ tà một đoạn thân cây và 72 đóa hoa, còn rễ của nó thì không cách nào nhìn thấy được. Trong 72 đóa hoa chứa đầy diệt giới hóa nguyên dịch, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, linh lực trong hoa không ngừng nhảy lên, như muốn trào ra ngoài, nhưng bị một cổ lực lượng kỳ dị nào đó trên cánh hoa khóa lại, làm chúng không cách nào bay khỏi đóa hoa, rơi trở lại chỗ cũ. Tiếng nước tí tích chính là từ đó sinh ra. 72 đóa hoa, mỗi đóa đường kích 2m, cao 3m, trong đó sẽ chứa bao nhiêu dọc diệt giới hóa nguyên dịch. Số linh dịch kia sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả, lúc này không gian cũng triệt. Để vững chắc. Đi. Không biết tà ai hô tên một câu, lúc này tất cả sinh tinh đều trở nên điên cuồng, hết toàn tực vọt về phía cây hoa chứa diệt giới hóa nguyên dịch. Ba người Hồ Nguyên Vũ cũng không chút chậm trễ, lập tức lao vào trong khe vực, chỉ là vừa bước vào khe vực, Hồ Nguyên Vũ liền giật nảy mình, vốn tưởng đóa hoa chỉ cách mình mấy dặm, một bước là có thể đi tới, sau đó lấy sạch mang về nhà, nhưng khi thực sự bước vào trong, không gian lại giống như tầng tầng kéo dài, đóa hoa lúc trước thấy rõ mồn một, tưởng chừng giơ tay có thể hái, lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các cường giả ở xung quanh cũng không còn nhìn thấy, chỉ có ở tận chân trời, lấp lóe một đoàn ánh sáng màu hồng ngọc, không gian điệp gia, thân là không gian trưởng khống giả, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nhìn ra hiện tại kỳ dị này, lúc trước ở bên ngoài nhìn thấy, tất cả chỉ là ảnh tượng, là do không gian chồng chất, làm cho người sinh ra ảo giác gần ngay trước mắt, nhưng thực tế lại xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Chương 442, Dị Hoa. Hồ Nguyên Vũ vội vàng thi triển tiêu giao thập nhị bộ, mỗi bước tới hơn 5 dặm, nhưng mới đi 3 bước, không khỏi quay đầu nhìn tại, chỉ thấy Trân Ngọc Diệp và Triệu Huệ Lĩnh còn ở ngoài 5 dặm đang tiêu mạng thi triển thân pháp đuổi theo. Vội vàng dừng tại, chờ hai nàng đi tới, Hồ Nguyên Vũ mới nói, tốc độ của hai nàng quá chậm, sự biến tòng quyền, đắc tội, nói rồi cũng không chờ hai người có ý kiến gì, một tay nắm tay một người. Dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, hắn không chỉ thi triển tiêu giao thập nhị bộ, còn tập vận dụng quy tắc không gian và thời gian vào trong võ kỹ, để cho tốc độ trở nên nhanh hơn, mỗi bước bước ra, ít nhất cũng đạt tới 6 dặm, hai nàng bị hắn nắm tay, khuôn mặt đều có chút đỏ bừng, nhưng cũng không phản đối, bởi vì nếu dùng tốc độ của hai nàng chạy tới, chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn. Liên tục chạy hơn một canh giờ, quãng đường ít nhất cũng mấy chục vạn dặm, trong quá trình này Hồ Nguyên Vũ phải dùng đan dược mấy tầng để phục hồi chân nguyên, may mắn đan được trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đều tà chân phẩm, hầu như có thể tập tức đạt tới trạng thái đỉnh phong. Dù như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không đám tác quan, những gia hỏa kia không phải đèn đã cạn đầu, ai biết sẽ có bí pháp gì gia tăng tốc độ chứ. Lại chạy gần nửa giờ, chân trời xa xa hiện lên màu hồng ngọc, sắc mặt ba người đều vui vẻ, biết đã sắp tới mục tiêu, Hồ Nguyên Vũ không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hình ảnh của cây dị hoa tia từ từ rõ ràng, tận mắt nhìn thấy cây dị hoa này, ba người đều không khỏi choáng ngợp, ánh mắt hiện ra vẻ si mê, Tiểu Long gật đầu, sau đó thi triển bí pháp nào đó, cả người tỏa ra ánh sáng màu tím chói lọi, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần lao tới. Bên này Hồ Nguyên Vũ lại hét. Súc sinh, lại muốn đoạt ăn trước, cút, lúc trước thông qua không gian chiếu ảnh nhìn thấy, còn không cảm nhận được vẻ đẹp của nó, hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới thấy được nó đẹp như thế nào. Thân cây như phỉ thúy, đóa hoa như hồng ngọc, mỗi đóa cách nhau chừng 100 mét, từng đường nét đều giống như kiệt tác của tạo hóa, để người không nỡ hủy hoại. Thật đẹp, Triệu Huệ Linh si mê nói. Nhanh chóng áp sát, quả như Hồ Nguyên Vũ đoán, những người khác đều có bí pháp, tốc độ không thua kém hắn bao nhiêu. Trong đó dẫn đầu chính là Tiểu Long, gia hỏa này không hổ là từ tiên giới xuống, tuy tu vi suy yếu, nhưng tốc độ lại độc bộ thiên hạ, giống như tia chớp xuyên việt không gian, ngay cả hắn cũng có chỗ không bằng, tốc độ hơi chậm một chút là Hoàng Niên Khánh, gia hỏa này không biết sử dụng thân pháp gì, lại có mấy phần vận vị của tiêu giao thập nhị bộ, để cho Hồ Nguyên Vũ trợn mắt kinh ngạc, chẳng lẽ hộ tinh các gì kia cũng có tiêu giao thập nhị bộ. Sau đó là các lãnh tụ thế lực như Hình Diệt Nữ, Kim Liệt Không, Phượng Hồng Mi, Ngô Hồng Nhị, Lạc Linh Mai, tuy trong bọn hắn có chút hơn kém, nhưng chênh lệch không nhiều. Xa xa hơn nữa là các nàng Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi, Trần Kiện, các rất xa, Hồ Nguyên Vũ đã truyền âm cho Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi tranh thủ thời gian thu lấy dị hoa, ta ngăn cản bọn hắn. Được, trong hư không, quy tắc lôi hệ nhanh chóng hội tụ, vô số lôi điện như thác nước trút xuống, bao vây lấy dị hoa, muốn ngăn cản Tiểu Long tiếp cận, trong đó có một ít giống như vô tình kích xạ về phía Hoàng Niên Khánh, Ngô Hồng Nhị. Mấy người kia giật nảy mình, bởi vì lực lượng của những lôi điện kia quá kinh khủng, cho dù là bọn hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối, nhưng vừa như vậy, tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Tiểu Long không hiểu vì sao Hồ Nguyên Vũ lại làm màu như vậy, nhưng nghe đối phương mượn gió bẻ măng thì cay lắm, miệng gào thét, ngươi mới tà súc sinh, cả nhà ngươi đều tà súc, chết mẹ. Tiểu Long giật nảy mình, không dám nói tiếp nữa, hai người mắng qua mắng tại không sao. Nhưng nói cả nhà Hồ Nguyên Vũ tà súc sinh, thì chẳng khác nào nói bậy Âu Cơ Thánh Tôn, để phụ thân biết còn không tột da mình. Nó dễ dàng vượt qua tôi điện phong tỏa, này tà bởi vì Hồ Nguyên Vũ chỉ tàm màu, tất cả thực tượng đều đồn về phía những gia hỏa đang tiếp cận kia. Sau khi tới cách dị hoa một dặm, Tiểu Long giống như đi vào vũng bùn, tốc độ chậm đến đáng thương, hơn nữa thân thể cũng bị áp súc đến chỉ còn dài 3 m, con mẹ nó, đóa hoa này là thành tinh sao, lại có lĩnh vực của riêng mình, may mắn lĩnh vực kia chỉ có tác dụng áp chế, chứ không có lực công kích. Tiểu Long gánh lấy áp lực, toàn lực tiến lên, thấy Tiểu Long vượt qua tôi vượt tiếp cận di hoa, nhưng tên kia tại không ngăn cản, còn công kích bọn hắn, Ngô Hồng Nhị nổi giận quát. Con Tử Long kia đã tiếp cận di hoa, ngươi tai còn ở chỗ này dây đưa với chúng ta, không sợ nó tấy hết diệt giới hóa nguyên dịch sao? Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói, không sao, ta chính là chờ nó lấy diệt giới hóa nguyên dịch xong, lại tới thu thập nó, như vậy không phải càng tiện hơn sao? Ngươi, Ngô Hồng Nhị tức muốn ói máu, tuy tức giận, nhưng hắn tại không thể tàm gì, thực lực của đối phương mạnh đến hắn không cách nào tưởng tượng, một người tại có thể đồng thời ngăn cản mười mấy cao thủ đỉnh cao. Trong mắt Hoàng Niên Khánh thì tràn đầy vẻ không thể tin được, miệng tắc bắc nói. Diệt Hồn Lôi Pháp, ngươi ta đệ tử của Diệt Hồn Lôi Tông. Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc, đối phương lại biết Diệt Hồn Lôi Pháp, chẳng lẽ môn công pháp trong âm dương tạo hóa tháp kia có lưu truyền ở trên Lạc Hồng Tinh, bên kia Lạc Linh Mai và Lạc Chính Anh cũng kinh ngạc, về Hộ Tinh Các và Diệt Hồn Lôi Tông, bọn họ lại từng nghe Tổ Gia Gia nhắc qua, hai thế lực này niên đại xa xưa, nhưng từ trước tới giờ đều giống như Lạc Gia, hầu như không hề tham gia thế lực tranh đấu, chỉ có ở lúc Lạc Hồng Tinh bị dị ma tộc toàn diện công kích, bọn hắn mới sẽ xuất thủ. Nhưng đều làm trong bí mật, không lộ danh tính, nên rất ít người biết tới Diệt Hồn Lôi Tông gì, bản công tử không biết, chớ có nói nhảm, hôm nay đóa dị hoa kia, bổn công tử lấy định, các ngươi thức thời thì nhanh cút đi, Hồ Nguyên Vũ kiêu ngạo nói, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ một mình ngăn cản mười mấy cao thủ đỉnh cao, khuôn mặt khả ái của Triệu Huệ Linh tràn đầy sùng bái, ánh mắt si mê. Chương 443, đoạt xong bỏ chạy. Trân Ngọc Diệp cũng phương tâm chập tròn, xưa nay mỹ nữ phối anh hùng, huống hồ người này còn từng cứu nàng ở trong nước tửa, nếu nói nàng không hề có một chút rung động nào với hắn, thì đấy tà nói dối. Hoàng Niên Khánh sâm mặt tại, cười tạnh nói. Hừ, giấu đầu hở đuôi, ra vẻ thanh cao gì chứ, lúc trước Hộ Tinh Các ta mời các ngươi cùng xuất thế tranh đoạt thiên hạ, lão tổ của các ngươi còn mắng Hộ Tinh Các chúng ta là bạch nhãn lang, phản bội thệ ước, hiện tại mình cũng chịu không nổi mê hoặc, muốn nhảy ra đoạt giới chủ vị. Ta khinh. Hồ Nguyên Vũ nghe Hoàng Niên Khánh nói mà không hiểu ra sao, nhưng từ trong đó hắn lại bắt được rất nhiều tin tức, đó là còn có thế lực mạnh mẽ giống như Hộ Tinh Các là Diệt Hồn Lôi Tông, nhưng bọn hắn lại có thể ước nào đó, không thể tùy tiện xuất thế, trong lòng hắn càng thêm nặng nề, xem ra sau khi trở về, phải tìm gia gia hỏi cho rõ ràng mới được, bằng không cứ mù mờ như thế, rất dễ lật thuyền trong mương. Thấy Hồ Nguyên Vũ không trả lời, Hoàng Niên Khánh càng khẳng định mình đoán đúng. Trong tòng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới thực lực của đệ tử Diệt Hồn Lôi Tông tại mạnh mẽ như vậy. Hoàng Niên Khánh tự tin, nếu như sinh tử bắt đấu, mình chưa chắc thua đối phương, nhưng hiện tại đối phương tận dụng Diệt Hồn Lôi Pháp thần kỳ, ở từ xa công kích, mục đích chỉ tà ngăn cản hắn áp sát Di Hoa, tạm hắn tiến thối tưởng nan. Lúc này Tiểu Long đã tới gần Di Hoa, Vương Tông trảo chộp tấy một đóa hoa màu hồng ngọc, răng rắc, thanh âm giống như ngọc vỡ, cuốn hoa đứt rời. Đóa hoa chứa diệt giới hóa nguyên dịch bị Tiểu Long thu vào trong không gian giới chỉ. Nhìn thấy Tiểu Long đã bắt đầu thu diệt giới hóa nguyên dịch, những người kia đều đỏ mắt, bắt đầu toàn lực công kích gia hỏa khốn kiếp kia, chỉ là Hồ Nguyên Vũ không hề có ý định liều chết với bọn hắn. Một khi bọn hắn hợp lực công kích, liền lui về phía sau tránh né, lúc bọn hắn muốn tiến lên, liền thi triển diệt hồn lôi pháp ngăn cản, để bọn hắn tức muốn ói máu, còn Hồ Nguyên Vũ thì cũng nhân cơ hội này tách ra. Đuổi theo Tiểu Long đi xa, vừa đi vừa nói. Nghiệt súc, tác dụng của ngươi đã xong, hiện tại cũng nên lên đường rồi, nói đi, ngươi thích tế phẩm như thế nào, ta hứa ngày giỗ hàng năm sẽ chuẩn bị cho ngươi, xem như cảm ơn ngươi giúp ta thu thập diệt giới hóa nguyên dịch, ha ha ha. Tiểu Long đang lao nhanh ở phía trước tức đến nghiến răng, con mẹ nó, tiểu tử này là cố ý mượn việc công trả thù việc tư nha. Tuy hai người quan hệ rất tốt, nhưng lại giống như trời sinh quan gia. Chỉ cần có cơ hội là sẽ không ngại bỏ đá xuống giếng cho đối phương ăn hành. Hồ Nguyên Vũ là không ít lần bị Tiểu Long hố cho say sẫm mặt mày. Hiện tại có cơ hội sao có thể bỏ qua. Lúc này đám người Trần Kiện, Lê Văn Hơn cũng tới. Nhìn thấy tình cảnh như vậy thì trợn mắt ngoác mồm. Người kia hẳn là Ái Diệp Linh, tu vi lại khủng bố như thế, có thể một mình ngăn cản mười mấy cao thủ đỉnh cấp. Các nàng Hồ Tuyết Loan thấy Tiểu Long đã thu thập diệt giới hóa nguyên dịch, thì cũng không lại gần, đứng ở xa xa quan sát, cũng không có ý định trợ giúp Hồ Nguyên Vũ, bởi vì không cần thiết, còn sẽ bại lộ thân phận của hắn. Khi đám người Hoàng Niên Khánh cách dị hoa còn hơn 500m, thì Tiểu Long đã lấy sạch 72 đóa dị hoa, nhanh chóng bay lên cao, rời khỏi khu vực không gian này. Đám người Hoàng Niên Khánh, Hình Diệt Nữ, Huyết Xá Linh đều gào thét muốn đuổi theo, nhưng Hồ Nguyên Vũ làm sao cho bọn hắn cơ hội, một làn mưa lôi như tấm lưới bao phủ xuống, làm bọn hắn không thể không dừng lại ngăn cản. Hai người cứ thế một đuổi một chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất ở xa xa, nó lại không biết. Lúc này sắc mặt đám người Hồ Tuyết Loan đều rất âm trầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái gì trắng tinh như xác chết trôi, cái gì ốm yếu trơ xương giống như bạch cốt tinh, này là ám chỉ của nàng sao? Được lắm Tiểu Long, ngươi chờ, không nhổ hết vảy của ngươi, các bổn tiểu thư viết tên ngược lại. Cũng bởi vì lần lỡ mồm này, mà về sau Tiểu Long càng ám ảnh với thẩm mỹ quan của nhân loại, cực kỳ khẳng định mẫu long mập mạp, da đen mới khả ái đáng yêu, hiền lương thục đức, còn những bạch cốt tinh này, quả thật quá đáng sợ rồi, chỉ cần có cơ hội, là sẽ không ngần ngại liên thủ trừng trị nó. Đám người Hoàng Niên Khánh, Hình Diệt Nữ, Huyết Xá Linh, như muốn phát điên, đang định đuổi theo, đột nhiên không gian lại phát sinh chấn động, thân cây dị hoa lúc trước nhanh chóng khô héo, giống như bị rút sạch chất dinh dưỡng, con mẹ nó, tiểu tử ngươi chờ. Chờ cái gì? Ngươi cũng không phải mỹ nữ, chẳng lẽ còn có ý đồ với ta sao? Nói trước là ta không có sở thích kia, ngươi chết cái tâm này đi. Ngươi mới có sở thích kia, bản thánh không thèm, bản thánh thích mẫu long mập mạp đáng yêu, như vậy ôm mới sướng, da còn phải đen một chút, tốt nhất là màu cổ đồng, như vậy mới có sức sống, chứ trắng tinh thế kia nhìn khác gì xác chết trôi, lại ốm yếu trơ xương giống như bạch cốt tinh vậy. Con người sau khi sinh ra, hít trọc khí, ăn ngũ cốc, trong người tích tụ bao nhiêu tạp chất, cho dù là tu sĩ, hấp thu linh khí, ăn thiên địa kỳ trân, tạp chất trong người cực ít, nhưng ít không có nghĩa là không có, hiện tại muốn luyện thân thể trở về hoàn mỹ như tiên thiên thai tức, này còn khó hơn đột phá tán tiên. Từ dưới vực sâu, một đoàn ánh sáng màu tím từ từ dâng lên, theo nó dâng lên, toàn bộ tử linh khư giới giống như cái đĩa sứ vỡ nát, từng mảnh đại lục chia lìa, kết cấu không gian suy yếu rạn nứt, ngay cả vùng không gian ổn định này cũng bắt đầu không trụ được, trở nên lung lay. Giới tâm phá thiên tinh xuất thế. Đám người Hoàng Niên Khánh, Hình Diệt Nữ, đang định đuổi theo liền dừng lại, so với diệt giới hóa nguyên dịch, thì giới tâm phá thiên tinh trân quý hơn gấp mấy lần, bởi vì nó có thể giúp tu sĩ thai tức kỳ đột phá bình chướng thiên địa, bước vào viên mãn. Thai tức kỳ là một cảnh giới rất quan trọng, luyện thần giả và luyện khí giả là hai con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt, nhưng tới cảnh giới này lại như giao thoa, đủ thấy nó quan trọng như thế nào, cho nên ở trong các cảnh giới, thì thai tức kỳ là khó đạt tới viên mãn nhất. Chương 444, giới tâm phá thiên tinh xuất thế. Cho nên ở cảnh giới này, vật có thể trợ giúp chuyển hóa chân nguyên, không có chỗ nào mà không phải bảo vật vô giá, như tiên hoa hóa nguyên thảo, ta có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí còn không thể cất giữ, còn diệt giới hóa nguyên dịch và giới tâm phá thiên tỉnh, thì phải bao nhiêu triệu năm mới gặp được. Bởi vậy sau 96%, mỗi tăng tên một cấp, thực tực đều sẽ khác biệt một trời một vực, để cho người ta không cách nào tưởng tượng. Hiện tại giới tâm phá thiên tinh xuất thế, bọn hắn liền kích động mãnh liệt, ngay cả đuổi theo đoạt diệt giới hóa nguyên dịch cũng không màng, bởi vì so với giới tâm phá thiên tinh, diệt giới hóa nguyên dịch quả thật không đáng nhắc tới, chỉ cần lấy được một mảnh nhỏ giới tâm phá thiên tinh, cũng hơn vạn dọc diệt giới hóa nguyên dịch rồi. Đoàn quang mang màu tím bay lên khe vực, ánh sáng từ từ thu liễm, lộ ra một tinh thể hình trái tim màu tím, lớn chừng đầu người, bên trong thông thấu, có từng điểm sáng giống như tinh vân lưu chuyển, tỏa ra một cổ lực lượng làm cho người ta si mê, ngân dực che phủ bầu trời, mang theo huyết quang vô tận, như thắp sáng thiên vũ. Huyết Xá Linh dẫn đầu xông tới, cút. Thấy động tác của Huyết Xá Linh, hai tay của Nhất Tỉnh Sứ Tiên Tục kết thành bảy toại ấn pháp, đao quang kích xạ đầy trời, tạo thành một bức tường ngăn cản bước tiến của Huyết Xá Linh. Huyết quang không ngừng chuyển động, quy tắc thiên địa vọt tới tạo thành vòng xoáy to tớn, giống như miệng hung thú, có thể thôn phệ vạn vật. Quanh, đao khí vỡ nát, vậy mà không có cách nào ngăn cản. Tuy cả hai đều chuyển hóa 97%, nhưng huyết xá linh thân là lãnh tụ của một tộc, trên tay đeo bao tay chính là thần khí, có thể làm thực lực của hắn tăng lên mấy thành. Nhất tinh sứ tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng huyết xá linh muốn ở trong thời gian ngắn vượt qua hắn ngăn cản, lại là sự tình không thể nào. Tình huống nhanh chóng nghịch chuyển, cường giả dị ma tộc bị áp chế, đã xuất hiện tình huống tử thương, làm bọn hắn càng giật gấu và vai. Lĩnh vực của cốt tinh bị phá, tuy khuôn mặt chỉ còn xương cốt, nhưng quỷ hỏa trong mắt nhấp nháy liên tục, có thể nhìn ra tâm tình của nó cực kỳ kinh hoảng. Linh cốt của nó lại bị tổ phượng tiên thiên quyết của Ngô Hồng Nhị khắc chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Mắt thấy Ngô Đồng kiếm đâm tới, cốt thương trong tay nhanh chóng gạt ra. Đối với sự tình dị ma tộc, từ trước tới giờ nhân yêu hai tộc đều cực kỳ nhất trí, chỉ có một chữ giết. Mọi người đạt thành nhận thức chung, bắt đầu toàn lực chém giết cao thủ dị ma tộc. Lúc trước Lạc Gia một mình có thể độc ngăn Dạ Xoa tộc, Hộ Tinh Các có thể đánh lui Hồn tộc, Anh Hùng quân đoàn đè đánh Huyết ma tộc, còn cốt tộc tuy lực lượng áp đảo phe phái Trần gia, Đinh gia, nhưng nếu thêm phe phái Ngô gia, Mạc gia, vậy thì chỉ có thể ăn hành xùy. Cốt thương của cốt tinh ở trên hư không vẽ một cái, hư không như nước bị chém ra, không gian vặn vẹo. Này cũng không phải nói lực lượng của hắn đã mạnh tới xé rách không gian, mà là kết cấu không gian đã cực kỳ suy yếu rồi. Chúng ta cuối cùng đều là sinh linh bản thổ của Lạc Hồng Tinh, dị ma tộc chỉ là dị loại, trước liên thủ diệt trừ bọn hắn, sau đó người nhà lại phân chia. Tần Vũ Khanh hóa thành Hồ Nguyên Vũ cũng được hắn truyền âm, nàng truyền âm hỏi thăm các tỷ muội, mọi người đều gật đầu đồng ý. Huyết xá linh và nhất tinh sứ giao thủ, những người khác cũng không chút chậm trễ, nhao nhao ra tay tranh đoạt. Trong lúc nhất thời xung quanh giới tâm phá thiên tinh phát sinh đại chiến cực kỳ kịch liệt. Ở trong này thực lực của Hoàng Niên Khánh, Lạc Linh Mai, Hình Diệt Nữ, Dạ U Minh, Ngô Hồng Nhị mạnh nhất, nhưng chỉ cần ai trong bọn hắn có ý định tới gần giới tâm phá thiên tinh, đều sẽ bị mấy người khác liên thủ công kích. Lúc trước Hoàng Niên Khánh bởi vì ỷ vào tu vi mạnh mẽ, gánh lấy áp lực xông tới, lại bị Long Vũ trên đầu Lạc Linh Mai phá phòng ngự, lại bị Hình Diệt Nữ kích thần hồn, Ngô Đồng kiếm của Ngô Hồng Nhị kích thương, để hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Tu vi của đám người Hồ Tuyết Loan đều đạt tới 97%, năm người các nàng cũng liên thủ xông tới, nhưng lại bị đám người Mạc Đăng Tiến, Trần Kiện, Kim Liệt Không, Cốt Phá Tiên, Hình Cáp La, Cốt Tinh, Nhị Tinh Sứ ngăn cản, kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể tới gần thu lấy giới tâm phá thiên tinh được. Chiến đấu cực kỳ ác liệt, đã có vài người trọng thương lui ra khỏi vòng chiến. Thấy tình huống quá loạn, không gian không chịu nổi lực lượng va chạm mạnh mẽ, đã bắt đầu có dấu hiệu phân giải. Hoàng Niên Khánh truyền âm cho các cao thủ nhân yêu hai tộc, nhưng tổ phượng thần hỏa trong Ngô Đồng kiếm tại tàm cho cốt thương rung rây, giống như bị phân giải. Phốc! Ngô Đồng kiếm gạt bay cốt thương, như tu tỉnh đâm vào tĩnh vực của hắn. Không xong, Hình Cáp La ở gần đó kêu lên sợ hãi, muốn lao qua trợ giúp cốt tinh, nhưng không biết lúc nào. Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở sau lưng hắn, trường kiếm giơ lên cao cao, Hình Cáp La biến sắc, đối phương tà tới túc nào, nếu không phải nơi này không gian hỗn loạn, tực tượng kích xạ tung tung, tàm Hồ Nguyên Vũ kia không thể an mình, thì rất có thể hắn đã chết rồi. Đương! Hắn vội vàng nâng đao ngăn cản, nhưng vì vậy cũng mất đi cơ hội cứu cốt tỉnh. Ông! Trắc, Ngô Đồng kiếm không chút trở ngại chém xuống đầu cốt tinh. Tổ phượng thần hỏa theo thân kiếm tràn vào trong cốt lâu của hắn ta, cốt tinh gào thét đau đớn, sau đó tục hỏa trong hốc mắt tan biến, khí tức không còn. Cách chiến trường chỉ 5 dặm, Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long vừa nhàn nhã cắn hạt dưa, vừa nhìn mọi người đánh túi bụi, thỉnh thoảng còn bình tuận. Chật chật, Hoàng Niên Khánh kia tu vi rất cao nha, hẳn đã vào 98% đỉnh phong, thân pháp của hắn thật rất giống Tiêu Dao thập nhị bộ, chỉ tà giống như thiếu sót. Sau đó có đại năng tu bổ, nhưng không còn tinh diệu như Tiêu Dao thập nhị bộ của ta. Ngươi nhìn, Lạc Chính Anh thi triển không phải Long Hổ Thiên Minh quyền sao? Hỏa hầu rất vững, thậm chí còn thâm hậu hơn ngươi. Chương 445, Hình Cáp La tự bạo. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn, đúng tà Long Hổ Thiên Minh quyền, không phải trùng hợp thế chứ, các tuyệt học ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đều xuất hiện ở trên Lạc Hồng Tỉnh. Ít Trúc ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp nói. Này không có gì ngạc nhiên cả, lúc trước chủ nhân là dùng thần thông thu thập công pháp tinh phẩm trong thiên hạ, Lạc Hồng Tinh là tại thế giới trong vũ trụ, tự nhiên sẽ có một hai loại được người lựa chọn. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Tiểu Long thì than thân trách phận, cùng là thánh tử, vì sao chênh lệch lại lớn như thế chứ? Tạo hóa tiên khí nha, trong vũ trụ có mấy món tạo hóa tiên khí chứ? Tiểu tử này lại có một món, còn ta một nghèo hai trắng, sau khi hạ giới phải kiếm ăn từng bữa, còn gặp được. Gia hỏa khốn kiếp kia, lừa phong ấn ta mấy trăm triệu năm, con mẹ nó, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không, hừ hừ, a, ta có chết cũng sẽ kéo đám tiện nhân các ngươi chôn cùng. Hình Cáp La bị đám người Hồ Tuyết Loan vây công, đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, hồn thể trở nên chập chờn, tại muốn tự bạo đan điền đồng quy vu tận. Thì sao hồn tộc dưới tán tiên cảnh đều không thể ngưng tụ nhục thể, thân thể tồn tại ở dưới hình dạng sương khói, công kích vật tí bình thường tà rất khó gây tổn thương. Nhưng công kích thần hồn, hỏa diễm, lôi điện, quy tắc lại có thể diệt sát bọn chúng như thường, đám người Hồ Tuyết Loan muốn giết hắn, tự nhiên không phải việc khó, chỉ là các nàng hơi sơ sẩy, lại để hắn thành công tự bạo đan điền, không xong, hắn muốn tự bạo đan điền, mọi người nhanh rút lui, Hoàng Niên Khánh gào thét. Tốc độ giống như tia chớp lao tới, trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang mạnh mẽ, đây là một kích toàn lực của hắn. Bên kia Ngô Hồng Nhất, Hình Diệt Nữ, Lạc Linh Mai cũng vội vàng bỏ qua đối thủ, toàn lực công kích Ái Diệp Linh gì kia. Từng đạo công kích bắn mạnh tới, làm không gian sụp đổ càng thêm kịch liệt, đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Người muốn đoạt giới tâm phá thiên tinh kia đúng là Hồ Nguyên Vũ, vừa rồi phát hiện Hình Cáp La muốn tự bạo đan điền. Hắn cũng giật nảy mình, vội vàng sử dụng bí pháp trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh áp chế ý chí của Hình Cáp La, nhưng vì đối phương đã hoàn toàn kích hoạt, nên chỉ có thể kéo dài một giây, cũng may chút thời gian này đủ để đám thê tử rời xa khu vực nguy hiểm nhất, sau đó thừa cơ mọi người còn chấn kinh, thi triển thân pháp tới gần giới tâm phá thiên tinh, muốn bỏ thứ này vào túi, sau đó bỏ chạy. Chỉ là hắn hơi xem thường năng lực phản ứng của đám người Hoàng Niên Khánh, Lạc Linh Mai, thân ảnh của hắn mới vừa xuất hiện, đã bị bọn hắn tập trung, công kích toàn lực chém tới, nếu hắn không lui, thì dù lấy được giới tâm phá thiên tinh, cũng sẽ trọng thương, thậm chí tử vong, mười mấy cao thủ trên 97% đồng thời ra tay, dù là hắn cũng không dám đón đỡ. Hồ Nguyên Vũ quyết định thật nhanh, vội vàng thu tay lại, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ là vẫn có mấy đạo công kích bao phủ hắn, hắn dùng diệt hồn lôi pháp ngăn cản gần hết. Nhưng vẫn có hai đạo kiếm quang chém xuyên qua lĩnh vực, phá bảo y phòng ngự, kích lên người của hắn. Phốc, bởi vì Hồ Nguyên Vũ cách gần, vội vàng đưa tay đoạt lấy một mảnh lớn, nhưng Hoàng Niên Khánh đã nhìn chằm chằm đối thủ lợi hại này, làm sao có thể để hắn toại nguyện. Trong tay hắn kích hoạt một tấm linh phù kia bốc cháy, phát ra một đoàn kim quang, như ánh sáng bắn về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ còn chưa kịp tránh né, đã bị kim quang bắn trúng. Cả người giống như bức tượng đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Đây là định thân phù. Hồ Nguyên Vũ kinh hãi, đây là bảo vật do tiên nhân luyện chế, hiện tại ở Lạc Hồng Tinh đã không ai có thể tạo thành, thường thường được tìm thấy ở trong các động phủ viễn cổ, cực kỳ quý giá, không ngờ Hoàng Niên Khánh lại có một tấm, con mẹ nó còn dùng ở trên người lão tử. Một luồng sóng xung kích tràn quét phạm vi mấy dặm, đám người Hồ Tuyết Loan ở trung tâm phong bạo đều bị bao phủ. May mắn lúc trước không hiểu vì sao Hình Cáp La lại ngưng trệ một giây, để các nàng có thời gian chạy ra xa hơn. Lại kịp thời kích hoạt bảo vật phòng ngự mà Hồ Nguyên Vũ tặng, cho nên tuy cũng bị thương, nhưng lại không ảnh hưởng nhiều tới chiến lực. Những người khác ở gần đó cũng bị ảnh hưởng, vội vàng tách ra, khu vực gần giới tâm phá thiên tinh trống ra một mảng lớn, không gian rách nát, gần như sắp nuốt chửng nó đi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, vươn tay muốn chộp lấy giới tâm phá thiên tinh. Ngươi nằm mơ, Hồ Nguyên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, người lui về phía sau mấy bước. Những công kích khác không đánh trúng Hồ Nguyên Vũ, lại kích lên giới tâm phá thiên tinh. Rắc, rắc, rắc. Giới tâm phá thiên tinh tách ra làm bốn phần, giống như bốn vách ngăn của trái tim bình thường, sau đó lại có hai phần bị công kích khác đánh trúng, chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy chục viên tinh thể chừng ngón tay kích xạ ra ngoài, có một bộ phận thì rơi vào vết nứt không gian. Biến mất không thấy gì nữa. Ở một bên khác, nhìn thấy mấy chục viên giới tâm phá thiên tinh nhỏ kích xạ ra, đám thiên kiêu giống như phát cuồng, điên cuồng lao tới tranh đoạt, ngay cả vết nứt không gian nguy hiểm cũng không màng, tất cả đều lấy ra bảo vật áp đáy hòm, các hiển thần thông. Thấy Hồ Nguyên Vũ bị định thân phù phong tỏa, Hoàng Niên Khánh cười đắc ý, thi triển thân pháp chộp về phía viên giới tâm phá thiên tinh lớn kia, chỉ là còn chưa kịp nắm lấy. Viên giới tâm phá thiên tinh kia lại đột nhiên bắn mạnh ra xa. Muốn lấy, nào có dễ dàng như vậy, ngươi về nhà nằm ngủ, có khi sẽ mơ được. Thì ra tuy Hồ Nguyên Vũ bị định thân phù phong tỏa, nhưng có lẽ tấm định thân phù này trải qua thời gian quá lâu, đã không trọn vẹn, chỉ khóa được thân hình, còn thần thức lại có một bộ phận chạy thoát trấn áp. Hồ Tuyết Loan biến sắc, vội vàng hô mấy người khác rời xa, nhưng lúc này khoảng cách quá gần, dù rút lui cũng khó thoát khỏi tự bạo ảnh hưởng, không chết cũng phải trọng thương. Cùng chết đi, ha ha ha. Hình Cáp La điên cuồng cười to, thân thể sương khói phình to thêm mấy vòng, chuẩn bị nổ tung, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn trở nên khó chịu, thân thể vốn dĩ phải nổ tung lại ngưng trệ một giây. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ lập tức sử dụng chút thần thức kia bao lấy giới tâm phá thiên tinh, hất nó về phía đám người Hồ Tuyết Loan, Trần Ngọc Diệp ở xa xa. Chương 446, Hoàng Niên Khánh âm hiểm. Trong đầu còn vội vàng truyền âm. Tử Linh Khư giới sắp hủy diệt, nhanh chóng rời khỏi, ta sẽ di sao? Tiểu Long không biết từ đâu hiển hoáy ra bản thể, đuôi rồng quất bay hình diệt nữ, Ngô Hồng Nhị muốn cướp lấy viên giới tâm phá thiên tinh này, há mồm ngậm lấy, sau đó nhanh chóng xoay người, đám tươi Hồ Tuyết Loan, Triệu Huệ Linh, Trần Ngọc Diệp đều nhảy lên lưng nó, lúc này Tiểu Long cũng không bảo lưu, lại thiêu đốt khí huyết, tốc độ giống như tia chớp lao lên tầng khí quyển, rời khỏi Tử Linh Khư giới, trước đó nó được Hồ Nguyên Vũ truyền âm nhắc nhở, tự nhiên sớm đã tụ lực chờ đợi, đám người hình diệt nữ, Ngô Hồng Nhị, bất ngờ không đề phòng, mới bị nó dễ dàng chấn lui, các nàng Mộ Dung Tử Ngọc, Hồ Tuyết Loan, Triệu Huệ Linh, đều lo lắng quay đầu nhìn lại, rất không muốn đi, nhưng biết hiện tại không phải thời điểm hành động theo tính, các nàng ở lại chỉ làm Hồ Nguyên Vũ bó tay bó chân mà thôi, không. Nhìn Tiểu Long đoạt tế giới tâm phá thiên tỉnh rời đi, Hoàng Niên Khánh hét tớn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, vung kiếm muốn chém về phía Hồ Nguyên Vũ. Đi chết đi. Chỉ là lúc này trên người Hồ Nguyên Vũ bùng lên thanh quang, định thân phù mất đi tác dụng, hiểm hiểm tránh thoát kiếm quang, Hoàng Niên Khánh kinh ngạc đến há to miệng, tuy tấm định thân phù kia không còn nguyên vẹn, nhưng trấn áp tu sĩ thai tức kỳ 10 tức là không thành vấn đề, nhưng hiện tại mới qua 2 tức, định thân phù đã mất tác dụng, nhưng uy áp nào có thể trấn áp được chân kinh, trấn áp được chí tôn hỗn độn thế. Chưa nói tới trong thần hải của Hồ Nguyên Vũ có tạo hóa tiên khí phòng ngự, chính vì thế mà thần thức của hắn mới không bị áp chế hoàn toàn. Tránh đi công kích của Hoàng Niên Khánh xong, Hồ Nguyên Vũ cũng không phản kích, mà gánh lấy phong hiểm to lớn, tránh đi các vết nứt không gian, lao về phía viên giới tâm phá thiên tinh lớn còn lại, viên kia bởi vì cách quá gần khu vực không gian sụp đổ, lại đang bị nhanh chóng lôi kéo vào trong, nên những người khác đều không dám mạo hiểm lại gần, ba người đều vui đến phát điên, nhanh tay chộp lấy, sau đó còn chưa chờ những cường giả siêu cấp khác đuổi theo, đã thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết, nhanh chóng rời khỏi tầng khí quyển của Tử Linh Khư giới. Mỗi một phần tư của giới tâm phá thiên tinh đều chia tách ra tầm 20 viên nhỏ, hai phần là 40 viên, nhưng trong đó có gần 1/3 rơi vào trong vết nứt không gian, nên còn lại tối đa chỉ 30 viên. Ở đây nhiều thiên kiêu như vậy, thậm chí có người còn đoạt 2 viên, nên tự nhiên là kẻ có kẻ không, ba người bọn hắn còn chưa tới siêu cấp yêu nghiệt, lại đoạt được 1 viên. Quả thật chính là kỳ tích. Tuy một viên này rất khó để bọn hắn bước vào viên mãn, nhưng tới 99% lại chắc như đinh đóng cột. Lúc này phía dưới chỉ còn Hoàng Niên Khánh và Hồ Nguyên Vũ chưa đi, nhìn Hồ Nguyên Vũ lao về phía viên giới tâm phá thiên tinh lớn kia, Hoàng Niên Khánh vươn tay chộp hai viên giới tâm phá thiên tinh nhỏ sắp bị vết rách không gian nuốt mất ở gần đó, ánh mắt do dự, cuối cùng dứt khoát quay người, bay lên tầng khí quyển rời đi. Chỉ là trước khi đi, khóe miệng hắn cười lạnh lẽo, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy vật hình cầu, lúc này những cường giả cao cấp kia hầu như ít nhiều đều có thu hoạch, người không có thu hoạch cũng chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi Tử Linh Khư giới, bằng không sẽ không kịp nữa. Trong này đáng chú ý nhất là Mạc Đăng Dung, Ngao Bính và Miêu Hắc Lân, ba người bọn hắn đều chưa bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, lại vẫn ở lại tới cuối cùng không rời Tử Linh Khư giới, thời điểm tranh đoạt dị hoa, thậm chí tranh đoạt giới tâm phá thiên tinh. Bọn hắn đều không hề xông vào trung tâm, mà chỉ ở ngoài khu vực biên giới chờ cơ hội. Cũng không biết là khí vận gia thân, hay là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, khi giới tâm phá thiên tinh vỡ ra kích xạ, lại có 3 viên bắn mạnh ra ngoài, bay tới chỗ bọn hắn ẩn thân, cũng không trách hắn kinh ngạc. Tuy định thân phù có thể định tu sĩ khác 10 tức, nhưng Hồ Nguyên Vũ tu luyện chân kinh, thân thể lại là chí tôn hỗn độn thế, uy lực kia làm sao là hắn có thể tưởng tượng, có thể trấn áp được 2 tức. Còn là vì Hồ Nguyên Vũ bất ngờ, Chưa từng gặp qua phù lục mạnh mẽ như vậy, nếu không. Chỉ là tàn thứ phẩm, làm sao có thể uy hiếp được hắn? Phải biết nguyên lý hoạt động của định thân phù là tiên nhân luyện uy áp đặc thù của mình vào trong phù, có thể phong tỏa tu sĩ cấp thấp, làm cho chân nguyên, thần thức của tu sĩ cấp thấp không cách nào phản kháng. Bên kia, thân hình của Hồ Nguyên Vũ giống như cá bơi, hiểm hiểm tránh né mấy vết nứt không gian khủng bố, dù vậy cũng có mấy phan suýt chết, ở ngay biên giới khu vực sụp đổ chộp tế giới tâm phá thiên tỉnh. Nhưng còn chưa chờ hắn vui mừng, trong tòng tại dân tên cảm giác nguy hiểm mãnh tiệt, tông tóc toàn thân dựng đứng. Đưa mắt nhìn lan, chỉ thấy xa xa có mấy vật thể hình cầu bay tới, tách ra ánh sáng tôi hỏa chói tòa. Là diệt hỏa lôi châu, Hồ Nguyên Vũ hoảng hốt, nếu như ở bình thường, có lẽ hắn còn tránh thoát được, nhưng hiện tại trước mắt là diệt hỏa lôi châu, sau lưng là không gian vỡ nát, hắn còn có thể trốn chỗ nào, con mẹ nó, Hoàng Niên Khánh đúng không? Nếu hôm nay lão tử không chết, ngày sau nhất định sẽ thiến ngươi, Hồ Nguyên Vũ không nhịn được mắng, hắn cũng không ngồi cho chết, mà toàn tực ngưng tụ tĩnh vực, kích hoạt chí tôn hỗn độn thế, không gian giới chỉ cấp hoàng khí phòng hộ, tận khả năng bảo vệ mình, sau đó thi triển tiêu giao thập nhị bộ tao tên tầng khí quyển. Cũng không phải hắn không muốn trốn vào trong âm dương tạo hóa tháp, mà tà một khi chui vào, sẽ bị kéo tới không gian hư vô, mãi mãi thất tạc ở trong đó, vĩnh viễn không có ngày trở về. Chỉ tà hắn vừa mới động, diệt hỏa lôi châu đã phát nổ, tiên tiếp 4 tiếng vang rền. Kết cấu không gian của tử linh khư giới đã đến mức yếu nhất, hiện tại bị thực tượng mạnh mẽ như vậy tác động, thì tập tức hủy diệt, nhanh chóng dung nhập vào không gian của Lạc Hồng Tỉnh. Hồ Nguyên Vũ cũng bị cổ lực lượng mạnh mẽ kia bao phủ, tất cả phòng ngự bị đánh tan, ngay cả chí tôn hỗn độn thế cũng không gánh được lôi hỏa và không gian xé rách, trở nên máu thịt be bét, miệng phun máu tươi, ý thức rơi vào trong hôn mê, không biết gì nữa. Chương 447, các lão tổ bị kinh động. Ngay khi hắn vừa rơi vào hôn mê, thân thể sắp bị không gian hư vô nuốt trọn, trên người lai tỏa ra ánh sáng hỗn độn mịt mờ, thông qua da thịt nát bét, có thể nhìn thấy ánh sáng hỗn độn kia tà từ những cổ văn huyền ảo được khắc trên xương cốt của hắn tỏa ra, bảo vệ tục phủ ngũ tạng và đại não của hắn không bị thực tượng không gian ăn mòn phá hủy. Cứ như vậy, thân thể của Hồ Nguyên Vũ xuôi theo dòng chảy không gian mạnh mẽ mà trôi về phương xa. Cũng không biết sẽ đạt tới phương nào, hơn nữa, ấy tu vi hiện tại của hắn, dù tỉnh tại, cũng không có năng lực xé rách không gian trở tại thế giới chân thật, kia tài năng lực của tán tiên, không phải một thai tức kỳ nho nhỏ có thể tạm được. Tản viên thần sơn, trong tổ miếu của hoàng tộc, lúc này trong miếu ngồi mười mấy người, nam có nữ có, bộ dáng đều khá già nua, có một vài người khá trẻ, nhưng cũng đã là trung niên, khí tức trên người bọn hắn đều rất thu tiễm. Không hề có một tia thực tượng chấn động, người không biết còn tưởng tà phàm nhân, nhưng nếu biết ngay cả Hồ Khải Định đã đột phá tán tiên cũng ngồi ở cuối cùng, thì sẽ không dám có ý nghĩ như vậy. Nhìn trung niên trẻ tuổi mặc đạo bào theo hình bát quá âm dương đang nhắm mắt suy tính thiên cơ ở trên đài cao, khuôn mặt của Hồ Khải Định cực kỳ to lan bồn chồn. Từ ngày tử linh khư giới hủy diệt tới nay, đã qua gần một tháng, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn bạc vô âm tín, không hề có một chút tin tức. Nếu không phải hồn bài của hắn ở trong tổ miếu vẫn còn nguyên vẹn, thì hắn sẽ nghĩ đứa cháu bảo bối kia đã chết rồi. Lúc ấy đích thân hắn tới Tây Biên Ma Sơn tiếp đón đám người Hồ Tuyết Loan, nhìn khư giới hủy diệt, bị không gian hư vô nuốt sạch, mà Hồ Nguyên Vũ lại còn chưa đi ra, lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng lấy năng lực của hắn, cũng không thể xông vào trong vùng không gian phá diệt kia cứu người, bằng không người còn chưa cứu, chính mình đã bị lực lượng diệt giới mạt sát rồi, đám người Hồ Tuyết Loan thì càng điên cuồng. Tê tâm liệt phế lao về phía vùng không gian của tử linh khư giới, nếu không có Hồ Khải Định ngăn cản, chỉ sợ các nàng đều đã quyên sinh theo rồi. Ở trong quá trình này, hắn thu một đệ tử chân truyền và năm đệ tử ký danh. Đệ tử chân truyền kia về sau không biết tin tức, giống như đột nhiên biến mất, còn năm đệ tử ký danh theo thứ tự là lão tổ của Lạc Gia, tổ sư của Hộ Tinh Các, Thần Kiếm Tông, Diệt Hồn Lôi Tông, Đan Tiên Các. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, vị đạo tổ kia lại đột nhiên biến mất, vết tích về hắn cũng bị các đệ tử tận lực xóa đi, giống như thành cấm kỵ. Ta cũng là tình cờ phát hiện một động phủ thượng cổ trong Lạc Tiên di tích, tìm được tư liệu liên quan, nhưng cũng chỉ vụn vặn lẻ tẻ, không có trọn vẹn. Chân nhân, Hộ Tinh Các kia trước giờ luôn ẩn thế, chỉ ở khi Lạc Hồng Tinh và dị ma tộc toàn diện chiến tranh, bọn hắn mới âm thầm ra tay giúp đỡ, thậm chí còn không lưu danh, vì sao hiện tại lại nhảy nhót lợi hại như vậy? Ánh mắt của toàn cơ chân nhân thâm thúy mông lung, giống như đang suy tính điều gì đó, nghe Hồ Khải Định hỏi, mới mỉm cười nói. Còn có thể vì cái gì, thiên hạ rộn ràng không ngoài hai chữ danh lợi. Trong truyền thuyết, sau khi tiên lộ đứt gãy, Lạc Hồng Tinh bị phong bế, truyền thừa trải qua chiến loạn mà thiếu hụt đoạn tuyệt, Nam Thiên Ngọc Tỷ thất lạc, trên đại lục còn tàn dư rất nhiều sinh linh ma giới, gây ra chiến hỏa liên miên, chúng sinh như sống trong địa ngục. Khi đó lại xuất hiện một vĩ nhân tu vi thông thiên, tự xưng là đạo tổ, ra tay đánh đuổi sinh linh ma giới vào ma uyên, trấn áp nghiệt long, bình định chiến loạn, truyền dạy đạo pháp, để cho truyền thừa trên Lạc Hồng Tinh không đến mức đoạn tuyệt, câm miệng, ngươi còn lại nhảy thêm một câu, lão phu sẽ lột sạch vảy của ngươi. Thấy ánh mắt của Hồ Khải Định tràn đầy tơ máu, Tiểu Long rụt rụt cổ, con mẹ nó, rồng xuống phàm trần bị người khinh, nhớ năm đó, thôi được rồi, năm đó cũng chả vinh quang gì, bị người lừa phong ấn mấy trăm triệu năm, nói ra còn không bị cười thúi mũi. Từ trong miệng Tiểu Long, Hồ Khải Định biết được, giữa hai người có liên hệ vi diệu nào đó, có thể cảm ứng được sinh tử của đối phương, Tiểu Long khẳng định 100% là Hồ Nguyên Vũ còn sống. Hồ Khải Định cũng bán tín bán nghi, sau khi đưa đám người Hồ Tuyết Loan về Chư Thần Học Viện, thì lập tức trở về tổ miếu, nhìn thấy hồn bài của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn, hắn mới thở dài một hơi, thấy toàn cơ chân nhân mở mắt, Hồ Khải Định đã không kịp chờ đợi hỏi. Chân nhân, có manh mối của Nguyên Vũ không? Toàn cơ chân nhân nhìn hắn lắc đầu, tâm tình của mọi người đều nặng trĩu, tuy biết Hồ Nguyên Vũ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một ngày còn chưa thấy người, thì trong lòng đám lão tổ bọn hắn vẫn lo lắng một ngày. Thấy mọi người tâm tình nặng nề, toàn cơ chân nhân cười nói, mọi người không cần phải lo lắng như vậy, việc trong thiên hạ đều có định số, tiểu gia hỏa kia bị lực lượng diệt giới bao phủ còn không chết, tự nhiên là có khí vận nghịch thiên, số mệnh của người như vậy, ngay cả ta cũng không cách nào suy tính. Ta nghĩ chắc có lẽ hắn bị thương rất nặng, đang ở nơi nào đó dưỡng thương, sau khi khôi phục sẽ tự liên lạc với chúng ta. Hồ Khải Định cũng chỉ có thể gật đầu chấp thuận, hy vọng toàn cơ chân nhân suy đoán là chính xác, bởi vì nếu như vậy toàn cơ chân nhân cũng không suy tính ra vị trí của Hồ Nguyên Vũ, thì thiên hạ này không ai có thể suy tính ra được. Lấy thuật số nhập đạo, lại có thành tựu như thế, thiên hạ này chỉ có toàn cơ chân nhân. Hồ Khải Định có chút không cam tâm nói, lúc này Tiểu Long mới càm ràm nói. Đám bạch cốt tinh các ngươi khóc lóc om sòm cái gì, hắn còn chưa chết đâu, hay là các ngươi muốn tế sống hắn, hừ, người đã xấu, lại còn ngu ngốc, không hiểu vì sao tiểu tử kia lại chọn đám yêu quái này làm vợ, mập mạp, đen đen không tốt sao, ôm vào lòng sẽ thoải mái như thế nào a? Ánh mắt nó đang si mê ảo tưởng thì bị Hồ Khải Định xách cổ chộp tới, Tiểu Long bị người xách cổ thì nổi đóa mắng. Này, tiểu tử! Đừng ỷ vào mình có chút tu vi thì dám vô lễ với bản thánh, hừ hừ, nhớ năm xưa. Chương 448, bí văn ít người biết. Sau khi đạo tổ biến mất, Lạc gia tìm được Nam Thiên Ngọc Tỷ, tế thần khí xã tắc thành tập tại thần triều, truyền thừa 180 vạn năm, sau đó tại học theo cổ nhân, thoái vị nhượng hiền, cả tộc rút khỏi tục địa, tiến vào Đông Hải Mai Danh ẩn thế, chỉ khi nào Lạc Hồng Tinh gặp phải nguy cơ sinh tử. Bọn hắn mới phái người tiến đến âm thầm giúp đỡ, giống như Hộ Tỉnh Các, Thần Kiếm Tông, Diệt Hồn Lôi Tông, Đan Tiên Các. Hiện tại Lạc gia toàn diện tiến vào đại tục, Hộ Tỉnh Các xuất thế, chắc có FG không bao lâu Thần Kiếm Tông, Diệt Hồn Lôi Tông, Đan Tiên Các cũng sẽ xuất thế, còn mục đích của bọn hắn thì đã quá rõ ràng rồi. Giới chủ vị, ai không muốn tranh thủ, sắc mặt của các lão tổ đều âm trầm, vốn dĩ thế cục hiện tại đã làm cho hoàng tộc giật gấu vá vai. Giống như đi trên băng mỏng, nếu như mấy thế lực này cùng nhau xuất thế, vậy hoàng tộc còn có thể khống chế được cục diện sao? Thấy thần sắc của mọi người ủ rũ, toàn cơ chân nhân lại nói không cần phải to tắng như vậy. Tần trước Vũ Nhi hiến cho gia tộc 10 viên độ tiên đan, các tộc tảo đều thành công đột phá, thực tực gia tộc đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần thao. Tác hợp tí, cũng không cần sợ năm siêu cấp thế tực kia. Các ngươi đừng quên, Hồ gia ta hoàng tộc. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu, chỉ cần Nam Thiên Ngọc Tỷ vẫn còn ở trong hoàng cung, như vậy cho dù năm siêu cấp thế tực kia mạnh hơn nữa, cũng không đáng nhắc tới. Đột nhiên một tảo ao khuôn mặt hiền từ nhìn về phía Hồ Khải Định, hỏi. Khải Định, nghe bảo tiểu nữ của ngươi đã đột phá thần quân trung kỳ, hôm qua trở lại kinh thành, còn mang về rất nhiều diệt giới hóa nguyên dịch, mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Hồ Khải Định, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nghe lão gia hỏa này nói, mấy vị lão tổ khác cũng nhao nhao giới thiệu con cháu trong nhà, Hồ Phượng Nghi không chỉ là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, thiên tư còn yêu nghiệt như vậy, sau này sinh ra hài tử, có xác suất rất lớn kế thừa thiên tư của nàng, bọn hắn là quyết không thể gả nàng ra ngoài. Hồ Khải Định lại sầu mi khổ kiểm. Nha đầu kia cánh cứng cáp rồi, hiện tại còn nghe ta sắp xếp hôn nhân sao? Hơn nữa nàng còn nói, trong vòng 10 năm nàng sẽ đột phá tán tiên, đến lúc đó ngay cả phụ thân như ta cũng bị nàng ép một đầu, các ngươi ai có thể bức một vị tán tiên lập gia đình? Mọi người nghe vậy thì kinh hãi, ngay cả Toàn Cơ chân nhân cũng kinh ngạc, bấm tay tính toán, sắc mặt càng lúc càng quái lạ, lại thêm một người nữa không thể suy tính, là vì thiên cơ hỗn loạn, hay có lực lượng nào đó che giấu thiên cơ của nàng, vâng. Tuy vẫn có một vài vị lão tổ hơi không hài lòng, nhưng đều không nói gì, dù sao đây là bảo vật từ trên trời rơi xuống, bọn hắn không xuất lực lại có được, còn ý kiến ý cò, bị người khác công kích, như vậy thì mất cả chì lẫn chài. Một trung niên nhìn Hồ Khải Định, cười hắc hắc nói. Khải Định, tiểu nữ nhi của ngươi xuất sắc như vậy, gả ra ngoài quá đáng tiếc, ta cũng có một nhi tử, tuy thiên tư không bằng nha đầu Phượng Nghi, nhưng cũng coi như không tệ, không bằng, vâng, hôm qua nàng trở về, mang theo 20 đóa dị hoa, mỗi đóa đều có chừng 5 vạn dọc diệt giới hóa nguyên dịch. Tuy đám lão tổ đã nhận được tin tức, Hồ Nguyên Vũ giả làm ái Diệp Liên, hầu như đoạt sạch 72 đóa dị hoa, cũng nghe qua miêu tả, nhưng không nghĩ tới số lượng diệt giới hóa nguyên dịch lại nhiều như vậy, mỗi đóa 5 vạn giọt, 20 đóa là 100 vạn giọt, cái này sẽ đào tạo ra bao nhiêu cường giả thai tức kỳ bán viên mãn. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đòi thêm, thứ nhất là không có mặt mũi, thứ hai đây là vật riêng của Hồ Nguyên Vũ, hiện tại không có hắn, Hồ Phượng Nghi đại diện hoàng tộc lấy đi 20 đóa, kia đã rất khó xử rồi, chờ Hồ Nguyên Vũ trở về, nhất định phải dùng vật khác bồi thường cho hắn. Bằng không về sau ai còn ra sức cống hiến cho gia tộc. Một lão giả khuôn mặt nhăn nheo, cười như hoa cúc nở rộ, nhìn Toàn Cơ chân nhân ở phía trên nói, chân nhân, những diệt giới hóa nguyên dịch kia. Nghe hắn nói, mọi người đều chờ mong nhìn Toàn Cơ chân nhân, mỗi người bọn hắn đều đại diện cho một chi nhánh, tự nhiên hy vọng lấy nhiều chút bảo vật này bồi dưỡng đệ tử thai tức kỳ nhà mình. Toàn Cơ chân nhân nói, đại thời đại đã đến. Hoàng tộc tự nhiên phải dùng tất cả tài nguyên để đệ tử trong gia tộc nhanh chóng phát triển, hiện tại cũng là thời kỳ phi thường, nên không cần giống như lệ cũ, dựa theo xét duyệt công tích, thi đấu cạnh tranh mà phân chia tài nguyên, các chi nhánh mỗi người một đóa, các ngươi tận hết khả năng bồi dưỡng đệ tử dưới trướng, để bọn hắn tăng thêm năng lực ứng kiếp, gia hỏa này không biết kiếp trước tạo phước như thế nào, kiếp này con trai Tàn Dương Đại Đế, con gái Hồ Phượng Nghi, cháu trai Hồ Nguyên Vũ đều là siêu cấp yêu nghiệt. Một người biến thái hơn một người, để bọn hắn hâm mộ không thôi. Tuy Hồ gia là một, nhưng trong một thế lực lớn làm sao có thể không có ganh đua, huống chi thế lực này còn là hoàng tộc, tuy Hồ Thái Tổ định ra gia quy nghiêm khắc rõ ràng, để những mâu thuẫn kia giảm xuống đến thấp nhất, nhưng thấp nhất không có nghĩa là không có. Trừ dòng chính chí cao vô thượng, địa vị siêu nhiên, thì các chi thứ cạnh tranh vẫn rất kịch liệt, nhưng cái này không ảnh hưởng tới toàn cục, thậm chí còn có tác dụng thúc đẩy phát triển. Nói tới tiểu nữ nhi, tâm tình của Hồ Khải Định liền tốt hơn rất nhiều, chưa tới 100 tuổi đã là thần quân trung kỳ, thành tựu còn vượt xa Nguyên Phong năm đó. Trên một đỉnh núi gần Tây Biên Ma Sơn, hai thân ảnh giống như tiên nữ hạ phàm song song mà đứng, một người váy tím tung bay, một người thanh y thoát tục, hai nàng chỉ đứng ở đó, lại làm cho muôn hoa thất sắc, vạn vật ảm đạm vô quang. Nữ tử váy xanh hỏi, tỷ, đã hơn một tháng rồi. Vũ Nhi lại không có một chút tin tức, có khi nào, nữ tử váy tím khẳng định nói. Không, Vũ Nhi sẽ bình an trở về, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ lo lắng trong mắt nàng không cách nào che giấu được, thậm chí còn ngấn lệ. Chương 449, Lâm Nhược Vân kinh hãi. Hai người này không ai khác chỉ tà tỷ muội Lâm Nhược Yên và Lâm Nhược Vân, sau khi xuất quan, biết tin Hồ Nguyên Vũ bị cuốn vào không gian hư vô không có tin tức. Các nàng đều tập tức tới nơi này, đã ở đây gần một tuần rồi. Nhìn hai mắt tỷ tỷ ngấn tệ, Lâm Nhược Vân cũng nhịn không được thúc thích, nếu phu quân có chuyện gì, nàng không biết mình có dũng khí sống tiếp hay không. Đột nhiên Lâm Nhược Yên hỏi muội tu luyện âm dương tạo hóa kinh đúng không, Lâm Nhược Vân giật nảy mình, việc này tỷ tỷ làm sao biết, nếu để tỷ tỷ biết nàng và cháu trai phát sinh quan hệ nam nữ, tỷ tỷ có thể đánh chết mình không, tỷ tỷ, muội. Lâm Nhược Yên nói. Muội không cần to tắng, bởi vì ta cũng tu luyện âm dương tạo hóa kinh. Thân thể của Lâm Nhược Vân run rẩy, kinh ngạc đến lão đảo lui về phía sau, miệng lắp bắp, làm sao có thể, hai người là. Lúc này Hồ Nguyên Vũ vẫn còn hôn mê, thân thể theo dòng lực lượng phá diệt trôi đi không biết tới phương nào, không biết qua bao lâu, lực lượng phá diệt tan hết, cũng chứng minh không gian của Tử Linh Khư giới đã hoàn toàn dung nhập vào Lạc Hồng Tinh. Lúc này từ trong mi tâm của Hồ Nguyên Vũ bắn ra một đoàn thanh quang, xé rách bích chướng không gian, thân thể hắn nhanh chóng bay ra ngoài, tiến vào thế giới chân thật, trên đường đi, nhìn thấy đối phương đều đột phá thần quân trung kỳ, luyện thần giả thì dùng cấp, nhưng vì gộp chung, nên mình gọi vậy cho nó tiện, vì hai cái đều đối xứng nhau, cả đám đều có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm có suy đoán. Sáu mỹ nhân trên bách hoa phổ giới trước cùng nhau hội tụ, hơn nữa còn là vì một người, nếu như để thế nhân biết, nhất định sẽ chấn kinh đương thời. Sau khi biết hồn bài của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn nguyên vẹn, các nàng đều thở dài một hơi, vẻ lo lắng giảm đi rất nhiều, chỉ cần hồn bài không vỡ, thì người chắc chắc còn sống, nàng nhìn về phía tây biên ma sơn, ánh mắt mong đợi nói. Nguyên Vũ, chàng ở đâu, mau mau về với thiếp, thiếp sẽ như ước nguyện của chàng, cùng Nhược Vân cùng lúc hầu hạ, để chàng hưởng hết diễm phúc nhân gian. Lâm Nhược Vân nghe tỷ tỷ nói, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, nhưng không có phản đối, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong, việc này không như muội nghĩ, là như thế này. Sau đó Lâm Nhược Yên kể ra thân thế thật sự của Hồ Nguyên Vũ, sau khi nghe xong, Lâm Nhược Vân không khỏi vui mừng, tuy nàng đã chấp nhận tất cả hậu quả đi theo phu quân, nhưng nếu hai người không có tầng quan hệ kia, thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lâm Nhược Yên biết tính tình của muội muội, nói ra chuyện này, chính là vì không muốn muội muội u buồn khổ sở, cũng không thể trách Lâm Nhược Vân kinh hoàng, bởi vì chuyện này quá kinh thế hải tục, tuy nàng và Hồ Nguyên Vũ phát sinh quan hệ nam nữ, sẽ làm thế nhân dè biểu, nhưng tối đa chỉ là dè biểu, nếu sau này tu vi của hai người đủ mạnh, ai dám nói bậy một câu. Hơn nữa sự tình như vậy trong lịch sử quá nhiều, sẽ không có mấy người để ý. Nhưng mẹ con ruột loạn luân, cái này cho dù là hoàng tộc cũng không dung thứ được, ngay cả nàng cũng không cách nào chấp nhận phu quân của mình biến thái như thế. Thấy muội muội kinh hoàng, Lâm Nhược Yên giải thích, lúc này xa xa lại có bốn thân ảnh bay tới, Lâm Nhược Yên nhìn qua, lại là Hồ Phượng Nghi, Nguyễn Tuyết Như, Triệu Nhã và Trần Thanh Di. Sau khi xuất quan, Hồ Phượng Nghi lập tức chạy về kinh tra xét hồn bài, tiện thể mang diệt giới hóa nguyên dịch về, thấy hồn bài của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn nguyên vẹn, nàng mới thở dài một hơi. Trên đường tới Tây Biên Ma Sơn, lại gặp Trần Thanh Di và Triệu Nhã từ An Châu, còn có Nguyễn Tuyết Như từ Ninh Châu tới, vì vậy bốn người mới đồng hành, thân thể của hắn rơi vào trên một bãi cỏ màu xanh, nằm ở trên mặt đất, toàn thân vết máu chưa khô, vẫn hôn mê bất tỉnh. Khí tức sinh mệnh cực kỳ suy yếu, giống như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng tại ngoan cường tấp toe. Chân nguyên khô kiệt, cả người vết thương chồng chất, chỉ còn một đoàn sinh mệnh chi hỏa nho nhỏ, như vậy cũng không chết, quả thật tà kỳ tích. Trời xanh mây trắng, bên cạnh là cây cỏ xanh nhạt, có hạt sương từ trên cây cỏ trượt xuống, làm ướt mái tóc của hắn, thỉnh thoảng còn có vài con thỏ hoang chạy qua, thấy hắn không có động tĩnh thì tò mò chạy tới, ngửi ngửi thấy chả có gì thú vị lại rời đi, tiếp tục tìm kiếm thức ăn, hắn bất tỉnh nằm ở nơi hoang dã như vậy, là sự tình cực kỳ nguy hiểm, cho dù không phải sinh mệnh hao hết mà chết, cũng sẽ bị dã thú ngửi được mùi máu tanh chạy tới giết, hí hí. Lộc cộc, tiếng ngựa hờ ép va tiếng vó đạp từ xa đến gần. Một chiếc xe ngựa phao vút ở trong không khí, tốc độ nhanh không kém gì cao thủ thai tức kỳ toàn cực chạy nước rút, con ngựa kéo xe kia tại Tà Thiên Lý Mã cấp 6 cực kỳ hiếm thấy. Mẫu thân, nơi đó hình như nằm một người, con đi xem một chút. Thanh âm nhu hòa vang lên, một thiếu nữ mặc váy xanh, khuôn mặt tú lệ thanh thuần, làn da trắng nõn vén rèm xe ngựa đi xuống, thân pháp xem như linh hoạt, cũng là tu sĩ thai tức kỳ, có điều chỉ là sơ kỳ, Tú Ninh, con cẩn thận một chút. Trong xe vang tên một thanh âm như mì, tràn đầy yêu chiều, chỉ nghe thanh âm thôi đã khiến người mê mẩn, tràn đầy ảo tưởng xa xăm. Dạ vâng, mẫu thân yên tâm. Nói xong thiếu nữ gọi Tú Ninh kia đã chạy đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. Bàn tay ấm áp mềm mại, trắng nõn giống như mỹ ngọc khắc thành đụng đụng chóp mũi của Hồ Nguyên Vũ, lại sờ lên trán hắn, mẫu thân, người này bị thương rất nặng, nhưng còn sống, chúng ta cứu hắn đi, Hồ Nguyên Vũ được đưa lên xe ngựa, trong xe lại rất rộng rãi, không hề chật chội giống như từ bên ngoài nhìn vào, hiển nhiên là có đại sư khắc pháp trận không gian. Trong xe ngồi một nữ tử mặc cung trang màu xanh dương, dáng người yểu điệu, bộ ngực sung mãn căng tròn, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt của nàng, lại khiến cho người kinh hãi lạnh mình, nó giống như bị hỏa hoạn thiêu đốt, vết sẹo dày đặc, ngay cả làn da trên cánh tay lộ ra cũng như vậy, làm người nhìn một lần, sẽ không dám nhìn lần thứ hai. Chương 450, Hiền Phi Nương Nương Đinh An Huệ. Thấy nữ nhi khiêng một nam tử cả người tà máu vào trong xe, ánh mắt của nữ nhân kia đảo qua Hồ Nguyên Vũ, cảm thấy có chút kinh ngạc, bị thương nặng như vậy tại còn không chết. Nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào trong miệng Hồ Nguyên Vũ, trên bàn tay đây sẹo nổi lên lục quang, quy tắc một hệ ở trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, sau đó đánh vào trong người Hồ Nguyên Vũ. Tuy nữ tử này xấu xí, nhưng tu vi lại không thấp, hẳn là tương đương với thiên quân sơ kỳ. Theo quy tắc một hệ truyền vào trong cơ thể, các vết thương ngoài da trên người hắn từ từ khép lại, nhưng khí tức vẫn rất mỏng manh, hiển nhiên vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Thiếu nữ tên Tú Ninh dùng khăn tay lau vết máu trên mặt Hồ Nguyên Vũ, bởi vì đã hôn mê, chân nguyên suy kiệt, nên hắn không còn bảo trì được bộ dạng của Ái Diệp Linh, mà trở về dung mạo vốn có qua, còn rất tuấn tú nha, hì hì. Tú Ninh nhìn gương mặt tuấn tú đang hôn mê kia, không biết nghĩ cái gì, khuôn mặt lại đỏ bừng, có chút xấu hổ cúi đầu. Nữ nhân xấu xí vốn chỉ hờ hững liếc mắt đảo qua, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ liền biến sắc. Lực lượng thần thức giống như thủy triều lan tràn ra xung quanh, giống như muốn điều tra xem phụ cận có người nào không. Thấy trong phạm vi mấy chục dặm đều không có người nào, lúc này nàng mới thở dài một hơi, thúc thiên lý mã chạy nhanh hơn. Xe ngựa nhanh chóng tiến lên, chẳng mấy chốc đã rời khỏi rừng sâu, tiến vào một trang viên bên cạnh dòng sông yên ả. Phải biết lúc trước Hiền Phi Nương Nương Đinh An Huệ cũng là mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, nhan sắc không thua đám người Lâm Nhược Yên, Nguyễn Tuyết Như, chỉ là Bách Hoa Phổ chỉ có 10 danh ngạch, nên nàng, hay Mộ Dung Tuyết Liên, Trần Ngọc Lan, Trần Thiên Hương, mới không vào được mà thôi. Hiện tại lại biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nói nàng là Hiền Phi Nương Nương Đinh An Huệ, ai tin được. Khóc lóc kể lể một lúc, cảm xúc của Đinh An Huệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Hài tử này cũng là người số khổ, từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, mấy năm trước không biết được cơ duyên gì, mới nghịch thiên cải mệnh, trở thành thái tử đương triều. Trong trang viên có rất nhiều dược điền, trồng đều là các loại dược liệu quý hiếm, xung quanh thỉnh thoảng có vài nha hoàn qua lại chăm sóc, nhưng nhìn rất hoang vắng, hiển nhiên chủ nhân của nó là một dược sư thích thanh tĩnh. Đặt Hồ Nguyên Vũ lên giường, nữ tử xấu xí nghiêm túc nhìn con gái nói. Tú Ninh, con đi làm việc của mình đi, nhớ. Sự tình ngày hôm nay, tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào, con phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhớ chưa? Đinh Tú Ninh chưa từng nhìn thấy mẫu thân nghiêm túc qua như vậy, tuy rất khó hiểu, nhưng vẫn rất nghe lời gật đầu, lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái, tuy ta hận các ngươi, nhưng lại hận hai tên nam nhân khốn kiếp kia hơn, đều là loại nam nhân nhu nhược ngu xuẩn, ngay cả vợ con của mình cũng không bảo vệ được. Còn xưng gia chủ, xưng đại đế làm gì, các ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng, Đinh An Huệ ta xấu hổ khi làm con, làm vợ của các ngươi. Nếu như Hồ Nguyên Vũ thức tỉnh, nghe được nữ tử xấu xí tên Đinh An Huệ kia nói, nhất định sẽ kinh ngạc đến há to mồm, không cách nào tin được. Bởi vì từ cách nói chuyện của nàng có thể phán đoán ra, nàng chính là mẫu thân của tỷ tỷ Hồ Tuyết Loan, vợ của Tàng Dương Đại Đế, Hiền Phi Nương Nương Đinh An Huệ. Lúc trước sau khi Hiền Phi Nương Nương Đinh An Huệ sinh hạ Hồ Tuyết Loan, thì đã sinh khó, qua đời, di thể được chôn cất ở Hoàng Lăng, thời điểm đại tỷ còn chưa tới Chư Thần Học Viện, hàng năm Hồ Nguyên Vũ còn theo tỷ tỷ tới Hoàng Lăng tế bái, làm sao có thể còn sống đứng ở đây, hơn nữa còn biến thành bộ dạng xấu xí như vậy, mấy năm qua nếu không có hắn và Lâm Muội Muội, Lý Muội Muội ở trong cung chiếu cố Tuyết Loan, có lẽ nàng đã sớm chết ở trong tay nữ nhân độc ác kia rồi. Nói ra ngươi còn là ân nhân của ta đấy, tiểu gia hỏa, hì hì. Nói tới đây Đinh An Huệ không khỏi bật cười, cảm xúc mặt trái dần dần lui tán. Chỉ là không biết tiểu gia hỏa này gặp phải địch nhân như thế nào, lại bị thương nặng như thế, chẳng lẽ là thế lực Lê Gia muốn xuống tay với hắn. Tuy Đinh An Huệ ẩn cư ở nơi này, rời xa trần thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ lén lút tới kinh thành hỏi thăm tình huống của nữ nhi, thậm chí có lần nàng còn quỳ cầu vị tiền bối kia cho nàng vào cung gặp con một lần, nên khi đó đã biết Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan quan hệ rất tốt. Về sau Hồ Tuyết Loan tới Chư Thần Học Viện, tuy đã an toàn hơn rất nhiều, nhưng nhiều lúc nàng vẫn không an tâm, lén lút chạy tới quan sát nữ nhi từ xa, âm thầm rơi lệ. Dù rất nhớ con, nhưng nàng tuyệt đối không dám hiện thân gặp mặt, một khi để người phát hiện nàng còn sống, vậy thì chờ đợi nàng và Hồ Tuyết Loan chính là chết thật. Chân nguyên trong người khô kiệt, nội phủ tổn thương trầm trọng, thần thức quy về tịch mịch, sinh mệnh chi hỏa chỉ còn một tia, lại có thể sống đến bây giờ, quả thật là kỳ tích. Đan dược lúc nãy uống đang giúp hắn chữa trị nội phủ, nhưng muốn chân nguyên khôi phục, thắp sáng sinh mệnh chi hỏa, lại cần thần thức tỉnh lại, tự mình vận hành mới được. Thấy con gái đã rời khỏi, nữ tử xấu xí còn rất cẩn thận mở ra trận pháp trong tiểu viện, sau đó mới đi tới bên giường, nhìn Hồ Nguyên Vũ hôn mê, ánh mắt trở nên vô định, giống như đang hồi ức một kỷ niệm đau thương nào đó, nước mắt không tự giác được chảy ra. Nàng lẩm bẩm. Mới đó mà đã hai mươi mấy năm rồi, ta nhìn thấy nữ nhi mà không dám nhận, chỉ có thể ở xa xa ngắm nhìn, dù biết nàng bị ức hiếp, bị người đẩy vào chỗ chết, cũng chỉ yên lặng khóc thầm, cầu trời khấn Phật để nàng tai qua nạn khỏi. Bùi Mẫn Quân, Lê Mộng Trân, ngày tốt lành của hai người các ngươi cũng không còn nhiều, quả báo sắp tới rồi, ha ha ha. Nàng vừa khóc vừa cười, sau một lúc lại lẩm bẩm.